Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316, loạn. Tinh Diệu Phù Không Thành, Sắt Nhã Công Tước nằm nghiêng giường, nằm tại xoáy khí anh Tuấn Blake Công Tước trong ngực, duỗi ra ngón tay, tại Blake trước ngực họa vòng, thỉnh thoảng phun ra chiếc lưỡi thơm tho, cực điểm. Nghe nói vũ tộc đã từng phát sinh phân liệt, có vũ tộc chân thần xuất lĩnh hơn phân nửa vũ tộc, đầu nhập 72 tầng vực sâu chi chủ ôm ấp, trở thành vực sâu thứ nhất bất hủ chân thần. Sắt Nhã Công Tước ngửa đầu, nhìn về phía Blake Anh Tuấn khuôn mặt, Blake phía sau một đôi cánh lông vũ khẽ run, trên mặt chán ghét không chút nào che lấp, Kames ruồng bỏ quang minh thần. Là vũ tộc vĩnh viễn sỉ nhục. Thấy Blake đối lưng thần giả, vũ tộc như vậy chán ghét. Sắt Nhã Công Tước khuôn mặt chôn ở Blake lồng ngực, một đôi tròng mắt màu xám lấp lóe quỷ dị thần sắc. Lại tại lúc này, a, Sắt Nhã Công Tước tâm huyết dâng trào run sợ một hồi. Ngay sau đó trái tim bỗng nhiên co vào, nguyên bản thông thấu tinh khiết linh hồn phía trên phảng phất bị từng đạo tơ máu dây dưa, tơ máu càng quấn càng chặt, khiến cho linh hồn sinh ra một loại cảm giác bị trói buộc. Càng là từng trận đau nhức, nguyền rủa, là ai tại nguyền rủa ta? Sắt Nhã Công Tước kinh ngồi dậy, linh hồn đã bị tơ máu dày đặc, ngực khó chịu, đường đường công tước lại có chút thở không lên khí tới. Sắt Nhã, ngươi thế nào? Blake thấy Sắt Nhã Công Tước sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, khí tức càng là không ngừng suy bại, liền vội vàng hỏi, ta, a, Sắt Nhã Công Tước còn chưa há miệng, liền cảm thấy linh hồn phía trên tơ máu đột nhiên nắm chặt, như là từng đao cắt tại trên linh hồn đồng dạng, trong đó thống khổ. So với nhục thân lăng trì đâu chỉ thống khổ ngàn vạn lần. Nguyên rùa, Blake rốt cục ý thức được, hai mắt phun ra lửa giận, là ai cũng dám nguyên rùa Tinh Diệu Phù Không Thành công tước. Sắt Nhã Công Tước sắc mặt thống khổ, nói không ra lời. Blake hai tay nổi lên thánh quang, nhẹ nhàng vuốt ve Sắt Nhã Công Tước khuôn mặt. Thánh quang có thể khu trục tà ác, hóa giải nguyền rủa, nhưng mà vừa mới tràn vào Sắt Nhã Công Tước thể nội, liền gặp một cỗ tà ác, căm hận lực lượng từ đó tuôn ra, thuận Blake hai tay trực tiếp xâm nhập. Đây là Augustin lực lượng. Blake thể nội thánh quang chiếu rọi, đem cỗ lực lượng này nháy mắt xua tan, nhưng mà tà ác, căm hận lực lượng như là bụi gai, thoáng qua lại ngưng tụ, quấn chặt lại, dù là thánh quang cũng không khu trục, xua tan. Sắt Nhã, Blake nhìn về phía Sắt Nhã Công Tước, hai tay đã rời đi Arthur Công Tước khuôn mặt, tựa hồ ý thức được cái gì, nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ta thân yêu Blake, Sắt Nhã Công Tước cố gắng ngẩng đầu. Song Blake lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung, nhưng mà nụ cười này, đồng dạng hiện đầy tà ác, căm hận, thậm chí sau một khắc, từ tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong, lại có màu đen dây leo xé rách gương mặt, buông thả sinh trưởng, mảnh xem xét, cái này không phải dây leo, cực ác bụi gai. Blake toàn thân thánh quang bao phủ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sắt Nhã Công Tước. Bởi vì linh hồn lọt vào nguyền rùa, Sắt Nhã Công Tước đối linh hồn, thân thể khống chế hạ thấp một cái chưa bao giờ có hoàn cảnh. Giấu ở sâu trong linh hồn tà ác, căm hận chậm rãi phát ra, lan tràn toàn thân, từng cây mọc đầy màu đen gai nhọn bụi gai từ thể nội mọc ra. Nháy mắt bò đầy giường, đem Blake đều bao phủ trong đó. Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Blake trên thân thánh quang càng thêm cực nóng, rơi vào Sắt Nhã Công Tước trên thân, làm nàng linh hồn gặp khó mà diễn tả bằng lời to lớn thống khổ. Nhưng mà Blake trong lòng thống khổ, tuyệt không so sát Nhã công tước ít. Vì cái gì? Thân yêu Black công tước, đến bây giờ ngươi còn thấy không rõ sao? Sát Nhã công tước chịu đựng thống khổ, khuôn mặt vỡ vụn vặn vẹo, như là vực sâu ác ma xấu xí, lại không che lấp, trong miệng phát ra khặc khặc quái thanh. Sông Black tùy ý chế giễu, thấy không rõ, liền để cho ta tới nói cho ngươi đi. Ta đã sớm là bụi gai đại công tước Trung Bộc, trăm phương ngàn kế tiến vào tinh diệu phù không thành, là vì thực hiện bụi gai đại công tước thống trị vực sâu kế hoạch. Chẳng những là ta, còn có đôi, còn có tinh diệu phù không thành bên trong ẩn tàng vô số kẻ bụi gai sứ đồ. Black, tinh diệu trung tướng dập tắt, nhanh đầu nhập bụi gai đại công tước dưới trướng, cùng tổ tiên của ngươi đồng dạng, trở thành vĩ đại vực sâu chiến thần. Sát Nhã công tước mỗi chữ mỗi câu như đinh thép đâm vào Black trái tim, đẫm máu, thấu xương đau. Black trên thân thánh quang càng thêm mãnh liệt, thần thánh chi ý chiếu rọi tứ phương, màu đen bụi gai không ngừng hóa thành khói đen tiêu tán. Sát Nhã công tước linh hồn không ngừng suy yếu, thanh âm cũng biến thành yếu ớt, lại càng thêm tùy ý. Black, hết thảy đều là phí công. Bụi gai đại công tước vinh quang đem vỡ vụn thánh quang, càn quét vực sâu đại địa. Black sắc mặt bi thống bị thánh quang vùi lấp. Sát Nhã công tước thanh âm dần dần tiểu đi, từ trong thân thể mọc ra màu đen bụi gai, cũng bị thánh quang bị bỏng hôi phi yên diệt. Thánh quang chiếu rọi tại Sát Nhã công tước trên thân, linh hồn bị nguyền rủa, nhục thân bị thánh quang ăn mòn, tinh diệu phù không thành trung tướng hủy diệt. Black, ngươi không ngăn nổi. Sát Nhã công tước thân thể tại thánh quang hạ triệt để tiếu dung. Sau cùng lời nói tại trong cung điện quanh quẩn. Agutin, Agutin, Agutin, thánh quang vạn vạn trường. Black phủ công tước để bên trong, truyền đến vị này khải minh người phẫn nộ đến cực hạn gầm thét. Chấn động phù không thành, cho tinh linh, công tước, phù không thành ngũ đại tối cao quản sự một trong. Ngũ đại công tước một trong Sát Nhã công tước A, cảm nhận được bị ma sát triền ti thần chú nguyền, rùa đối tượng đã triệt để tử vong. Lục Thanh Phong mở mắt ra, trong mắt một vòng lệ mang lóe lên liền biến mất. Nếu như không có thất cầm tiểu diễn thần số cùng ngũ quỷ nhiếp hồn, thật đúng là suýt nữa bị lừa dối. Lục Thanh Phong lắc đầu, thi triển chú pháp phản phệ đã ổn định, cường hóa đến đại thần thông cấp độ, lại là lấy tử tước cấp độ địch phúc hiến tế, đi chú sát một tương đương với kim đan cấp độ công tước lãnh chúa. Đối Lục Thanh Phong phản phệ vốn cũng không lớn, nhiều nhất điều dưỡng 1-2 tháng, liền có thể hoàn toàn loại trừ phản phệ, không lưu tai họa ngầm. Chỉ là, dù sao cũng là một vị công tước, dù cho bị nguồn rùa, cũng phải 7-7-49 ngày mới có thể triệt để mất mạng mới là. Làm sao, Lục Thanh Phong bấm đốt ngón tay tính toán, thiên cơ hoàn toàn mông lung, cũng may thất cầm tiểu diễn thần số chính là đại thần thông. Sát Nhã công tước cái chết lại cùng hắn cùng một nhịp thở. Cái này mới miễn cưỡng tính ra, thì ra là thế. Lục Thanh Phong lắc đầu, cái này Sát Nhã công tước quả thật bất phàm, nếu không phải tính toán đến trên đầu ta, nói không chừng thật đúng là muốn để nàng tướng tinh diệu phù không thành quấy cái long trời lở đất, tạo hóa trêu ngươi. Sát Nhã công tước chỉ sợ trước khi chết cũng không nghĩ tới tốt đẹp kế hoạch, cũng bởi vì bị nàng hoàn toàn khinh thị, coi là âm mưu thủ đoạn chi tiểu quân cờ tân tấn lãnh chúa Quảng Nguyên Nam tước mà thất bại trong gang tấc, toàn diện sập bàn. Dù vậy, một vị công tước làm phản cùng tử vong, cũng sẽ để tinh diệu phù không thành lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn bên trong. Toàn bộ tinh diệu phù không thành tổng cộng cũng liền 5 vị công tước, mới có thể miễn cưỡng cùng phía Tây Bụi Gai đại công tước Augustine chống lại. Bây giờ chết một vị, tuy nói không về phần hủy diệt, nhưng cũng muốn lâm vào sụp đổ, lại tăng thêm nội bộ ngờ vực vô căn cứ, thanh tẩy mang tới hỗn loạn, loạn trong giặc ngoài, không thể lạc quan. Tinh diệu phù không thành tại Bụi Gai cùng tinh diệu chi địa thanh danh vô cùng tốt. Nếu là có thể nhập chủ phù không thành, hoặc là đem thu làm thủ hạ, giảng đạo man thần giới bộ pháp đem thật to tăng tốc. Lần này, Lục Thanh Phong không cần phân tích dị năng, cùng thiên hạ là địch, liền không cần lại đi ngân hà giới con đường, đều có thể thu nạp lòng người, mở chân chính Quảng Nguyên Tiên Tông, mà không phải tên là tiên, lại bị thiên hạ xưng là ma. Sát phạt quả đoán là vì tránh phiền phức mà không phải gây phiền toái. Cho nên, dù cho biết được âm thầm muốn hại hắn chính là tinh diệu phù không thành sát nhã công tước. Dù cho có lòng tin có thể lặng yên không một tiếng động chui vào sát nhã công tước. Lôi đình thủ đoạn đem đánh giết, lấy tuyên dương tự thân cường đại, lấy tỏ rõ không thể trêu chọc. Nhưng Lục Thanh Phong lại không có lựa chọn làm như vậy, mà là lấy càng thêm bí ẩn phương thức thi triển chú pháp, đem sát nhã công tước chú sát. Đương nhiên, sát nhã công tước lại là Augustine tại tinh diệu phù không thành nằm vùng gián điệp. Đây cũng là Lục Thanh Phong đang chủ yếu giết trước đó không hề nghĩ tới. Xem như chó ngáp phải ruồi, lúc đầu giết chết địch phúc, đòi bên kia còn có chút phiền phức. Hiện tại tinh diệu phù không thành tất nhiên loạn thành một bầy. Đòi sợ là cũng chú ý không lên. Nội loạn bên trong, Augustine tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này hội thật tốt. Dù cho không cách nào một ngụm nuốt vào tinh diệu phù không thành, cũng sẽ thừa cơ khai chiến, suy yếu phù không thành thực lực. Ta nếu là tại Augustine khai chiến lúc, lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện, đem thu hoạch vô số lòng người. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Chỉ bất quá, quỷ đạo âm mưu khó mà lâu cầm, người tính cuối cùng không bằng trời tính, lại nhiều tính toán, còn phải xem thực lực bản thân, nện vững chắc căn cơ, đi đường hoàng chính đạo nghiền ép, mới thật sự là không thể lay động. Lục Thanh Phong trong lòng vô cùng thanh minh, âm mưu, quỷ kế, đều tiểu đạo vậy, cùng hai vị đại năng tại man thần giới bên trong đạo thống đối kháng, còn phải chiếm đóng đại nghĩa, không bị người nắm cán, tuyên dương đạo thống, giáo hóa một giới, nào có đơn giản như vậy. Lục Thanh Phong yên lặng, suy ngẫm, tiếp theo nhắm mắt cao tụng Hoàng Đình Kinh. Thời gian trôi qua, như Lục Thanh Phong phỏng đoán đồng dạng, sát nhã công tước làm phản cùng tử vong, đem toàn bộ tinh diệu phù không thành dẫn bảo, không dám tin, người người cảm thấy bất an. Dưới loại tình huống này, từ trên xuống dưới đại thanh tẩy bắt đầu, từng đội thánh kỵ sĩ tuần phòng vãng lai, từng cái tâm linh pháp sư loại bỏ sàng chọn. Tinh diệu phù không thành trên dưới tất cả cho tinh linh toàn bộ bị bắt giữ. Bắt giữ trong lao, cái này tra một cái, quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền có gần 100 tên hoặc bị tà ác lực lượng khống chế, hoặc bị sát nhã công tước lấy mị hoặc năng lực khống chế người tà ác bị điều tra ra. Không chỉ là cho tinh linh, thậm chí còn có chủng tộc khác. Công khai xử cực hình, không lưu tình chút nào, lực trấn nhiếp 10 phần. Nhưng cùng lúc, theo từng cái người tà ác bị cầm ra đến, có bên cạnh ở chung cực tốt hảo hữu bị bắt lại, tử hình mà chết, cũng khiến tinh diệu phù không thành lòng người rung động, lâm vào sợ hãi bên trong. Báo cáo, bị báo cáo, hãm hại, bị hãm hại, đâu chỉ một cái loạn chữ có thể hình dung. Sát nhã công tước sau khi chết ngày thứ 20, ở vào phía tây bụi gai khe nứt lớn bụi gai đại công tước Augustine, phái ra dưới trướng vong linh, cự ma, thiết lĩnh người lùn, cùng đông đảo vực sâu ma vật, vượt qua pháp đai hồ đầm lầy, hướng tinh diệu phù không thành phát khởi thế công. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.